Tại hạ không phải là nữ. Chương 373, nhóm kẻ móc túi gặp phải thiên chân khả ái tiểu muội. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh cùng mọi người tạo thành một đại đội nhân mã như thế. Ở trên đường phố Tề Đô lắc lư, mặc dù là Tề Đô phú hộ như mây, cũng khá là nổi bật, lập tức có đám móc túi bên đường nhìn chằm chằm, cái này có thể đều là dê béo à. Bên phía mấy gia hỏa móc túi hầu như là lau ngụm nước miếng liếc mắt nhìn. Đồng bọn của hắn liều mạng gật đầu. Mỹ nữ cũng không ít. Mỹ nữ không phải bọn móc túi chúng ta nên đùa giỡn. Từ khi đi trên con đường móc túi, chúng ta liền chỉ tồn tại ở trong bóng tối. Những thời khắc quang minh chính đại, chúng ta đều sẽ không tồn tại. Tên móc túi đầu lĩnh dùng nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Nhớ kỹ, muốn làm nghề móc túi thì tuyệt đối không nên đóng giả lưu manh đùa giỡn mỹ nữ. Nếu như Ngô Minh nghe được lời nói như vậy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhìn xem, vẫn là lão đại các ngươi có tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Vài tên móc túi lên tiếng nói phải, bắt đầu dựa theo lời lão đại sắp xếp chuẩn bị trộm cắp. Một tên móc túi dựa vào những động tác kỹ thuật đã sớm thông thạo làm ra vẻ như muốn qua đường. Ở trước mặt Ngô Minh mọi người thoáng qua một cái. Ai nha, tên móc túi này đảm nhiệm mồi nhử. Ở trước vị công tử bột Tông Chí Liên này. Cố ý va chạm vai. Tông Chí Liên khẽ cười nhìn hắn. Vừa nãy trong nháy mắt mình đã nỗ lực né tránh. Đối phương vẫn cứ không tha mà lao lại đây đụng một cái. Phần tâm tư này có hơi bị quá mức dễ thấy. Kỹ xảo bực này, cũng dám ở trước mặt ta xuất ra. Trong lòng Tông Chí Liên không khỏi hừ lạnh, nhưng ở bề ngoài vẫn lạnh nhạt cười, nhưng lại hơi khom lưng xem tên móc túi mồi nhử này, đồng thời chú ý chung quanh. Ngươi đụng phải ta rồi, thân hình không cường tráng nhưng sức lực thật lớn, bả vai của ta giống như sưng lên rồi. Mồi nhử tiểu thâu oa oa kêu to, cố ý đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Ngô Minh thấy thú vị. Trong đầu lập tức bắt đầu hồi tưởng tình huống vừa rồi. Rất nhanh trong lòng đã hiểu rõ. Không nghĩ tới thế giới này cũng có người giả bị đụng à, không không? Nên nói là móc túi mới đúng. Một thế giới khác đã có kinh nghiệm phong phú với các thuật lừa gạt. Làm nàng nhất thời đoán được ra đại khái. Xem ra là đoàn người mình mua sắm quá mức. Lôi kéo người ta thèm nhỏ dãi. Ngô Minh nhất thời bắt đầu toàn lực chú ý xung quanh. Thậm chí ở trên người chính đồng bọn mình cũng chú ý thêm. Chỉ lo có người nhân lúc hỗn loạn móc túi. Huynh muội Hỗ Vân Thương. Hỗ Vân Kiều hoàn toàn không thừa bao nhiêu tâm tư. Căn bản không nghĩ tới cái khả năng khác. Đồng thời vội la lên. Chúng ta mới không có va ngươi. Là chính ngươi đi đứng không cẩn thận. Mọi người có nghe thấy không? Là bọn họ đi đứng không cẩn thận đụng vào ta rồi. Bọn họ thừa nhận rồi. Tên móc túi làm mồi nhử căn bản không giảng đạo lý. Tùy ý bóp méo lời của người khác. Trong miệng kêu la lung tung. Ngươi cái người này làm sao lại nói lung tung. Hỗ Vân Kiều giận dữ. Người vây xem dần nhiều. Liền đem mặt sau 4 chiếc xe ngựa chặn lại rồi. Tông Chí Liên dư quang lọt vào mắt. Chính đang muốn nổi giận. Đã thấy Ngô Minh chậm rãi di chuyển thân hình, hướng phía sau xe ngựa mà đi, cái này liền yên tâm, có nàng ở đó sẽ không lỗ. Tông Chí Liên đối với tên móc túi mồi nhử đang ngồi trên đất biểu lộ vẻ mặt ôn hòa nói. Ngươi cảm thấy chuyện như vậy muốn bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết? Tên móc túi mồi nhử không nghĩ tới đối phương lại sợ phiền phức như thế. Nghe xong cũng là sững sờ. À, làm sao có thể bồi thường được? Hỗ Vân Kiều nhất thời không phục. Không sao, Tông Chí Liên nói, ngươi kêu giá chứ, 50 lạng, tên móc túi mồi nhử giờ công phu sư tử ngoạm. Đám người vây xem phát sinh một tiếng ồ kinh hãi. Coi như va tới đứt gân gãy xương, nhưng chỉ cần không có tàn tật còn có khả năng khôi phục. Đi bẩm báo quan phủ nhiều nhất cũng là bồi thường 10 lượng bạc. Hỗ Vân Kiều quát lên. Thét giá trên trời, trước tiên không nói có nên bồi thường ngươi hay không. chỉ riêng là, ai nha, nàng còn chưa nói hết lời. Liền nghe thấy phía sau có một tiếng nam tử kêu thảm. Đoàn người vây xem cũng vội vàng hướng về sau nhìn lại. Mặt sau xe ngựa nơi đó tại sao lại phát ra tiếng kêu thảm? Tên móc túi làm mồi nhử cố ý gây sự ở đằng trước hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bốn cái tên móc túi khác sẽ ở phía sau xe ngựa trộm đồ vật. Đây là thủ pháp hữu hiệu của những tên móc túi thành bác. Khi mấy tên móc túi lén a lén lút trà trộn vào đoàn người dần áp sát đến cỗ xe ngựa. Vừa đưa tay dùng chủy thủ chuẩn bị cắt phách thùng xe ngựa ra. Mấy vị tiểu ca, nếu là trộm đồ vật, có thể phân cho ta một phần sao? Một cái giọng nữ tử ôn nhu đột nhiên vang lên. Ba tên móc túi quay đầu nhìn lại, tự thấy một cái nữ hài nhi khoảng chừng trên dưới 14 tuổi. Thân mang váy xanh đai tím chính đang cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Bé gái này da rẻ cực kỳ trắng nõn, dưới ánh mặt trời như bạch ngọc óng ánh, nhìn liền khiến người yêu thích, mắt to đen láy, lông mi thật dài, ánh mắt tràn ngập vẻ hồn nhiên nhìn kỹ chính mình. Dễ làm cho người ta sản sinh một loại cảm giác khó có thể khinh nhờn tiểu muội muội. Tên thủ lĩnh móc túi cười gian nói, "Khà khà, tiểu muội muội, ngươi muốn phân một phần a, đương nhiên được, chỉ cần ngươi gọi một tiếng êm tai." Hắn lại càng nhất thời không phát hiện, vị tiểu muội muội này chính là một thành viên bên trong đội xe ngựa. Thực sự chính là Ngô Minh, tiểu muội muội một mặt ngây thơ, cả người lộ ra một loại cảm giác đáng yêu nào đó hỏi. Nên gọi là gì đây? Tiếng kêu êm tai a, ngươi muốn kêu gì đều được. Tên móc túi thủ lĩnh vừa nói. Một tay vừa đưa về hướng thùng xe, đem chủy thủ trong tay đặt ở trên thùng xe chuẩn bị rạch ra. Dừng tay túi của ngươi lại. Thiên chân khả ái tiểu muội muội trong nháy mắt biến thành ác ma mắt tam giác màu đen. Đưa tay ở bên hông vừa sờ, chát một cái tiếng roi nhẹ vang lên, giống như ảo thuật vậy, một cái roi xuất hiện ở trong tay nàng, tên móc túi thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, tay phải nhất thời sưng đỏ lên, đâu chỉ sưng đỏ, xương tay đều bị đánh gãy rồi. Ngô Minh sau khi có huyền khí, kỹ năng dùng roi càng là như cá gặp nước, tiên kích, lần này liền như mãng xà xuất động. Ở trên cái tay tên thủ lĩnh nắm chủy thủ này mạnh mẽ cắn một cái. Dùng roi xuất chiêu, Ngô Minh túm đuôi roi giật một cái. Đem chủy thủ sắp rơi xuống đất quần lấy. Xoạt một vòng, đã đem nó mang về trong tay mình. Dám đắc tội với ta, cẩn thận liền như cây chủy thủ này. Ngô Minh đem chủy thủ nắm ở trong tay trái tùy ý sờ một cái. Chủy thủ sắc bén liền giống như bùn hồ vậy. Trong nháy mắt liền hoàn toàn biến thành một cái vật hình cánh cung. Mấy tên móc túi đều nhìn mà choáng váng. Không được rồi, đây là huyền khí võ giả không thấp a, mấy cái tiểu thâu hai chân như nhũn ra. Lúc này liền muốn trốn, Ngô Minh dương roi lên, nhanh tựa như tia chớp đem tay của mấy cái tên tiểu thâu còn lại cũng quất một đòn. Vài tiếng kêu thảm, ba cái tên móc túi còn lại cũng gặp tai ương. Tay của bọn họ cũng bị đánh tới xương bàn tay gãy đoạn mất. Ngô Minh phi thường chán ghét những tên trộm vặt này. Ở một thế giới khác đã cảm thấy kẻ trộm nên chịu đựng hình phạt gõ tay. Mấy gia hỏa trộm đồ đã thành nghiện. Không cho bọn họ chút đau đớn. Là sẽ không nhớ lâu. Mấy cái tên móc túi từng người cầm lấy bàn tay gãy xương của mình. Đau đến oa oa kêu loạn. Câm miệng cho ta. Ngô Minh hai con mắt trừng lớn, vừa nãy hình tượng thiên chân khả ái tiểu muội muội hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hình tượng giống như nữ la sát vậy. Có ba tên móc túi nỗ lực nhịn xuống, nhưng có một tên vì đau đến nhất thời không quan tâm. Kết quả dây roi của Ngô Minh run lên, cái miệng của hắn cũng bị quất một cái, nhất thời khóe miệng chảy máu, là một tên tiểu thâu ngã ngồi trên mặt đất. Ô ô thấp giọng kêu thảm thiết, cũng không dám cao giọng kêu loạn, đám người vây xem đã nhìn rõ ràng, rất dễ dàng liền suy đoán ra kết quả. Tốt a, lại là, bối tam thủ, xui xẻo bị tóm rồi, đụng với kẻ khó chơi, nên thế, lại bị đánh gãy tay rồi. Rất nhiều người là biết nội tình của những tên móc túi này, cách trương.